ai mới là con trai? Chương 8, đụng mặt. Góc truyện audio.com. Nghe tiếng ai đó đang hét ngoài cửa. Lập tức, ba chàng điển trai ấy phóng ra một cách nhanh chóng. Nhưng có điều, chàng mặc chiếc quần giọt đến đầu gối màu đỏ chét kia phóng ra như tên lửa trong khi áo chưa kịp mặt với vòng ngực của kẻ trưởng thành. Hắn mới tắm xong, trên mình còn đẫm bộ đồ tắm để lộ vùng ngực rắn chắn. Hồng hào kia, riêng anh còn kinh dị hơn là đang tắm nên chỉ lót mỗi chiếc khăn tắm ở vùng dưới. Còn nữa bên trên lộ hoàn toàn cả bộ ngực 6 múi rắn chắn. Da rẻ hồng hào, ba tụi nó từ mặt tức giận chuyển sang khuôn mặt ngượng ngùng. Đỏ cả lên, tự nhiên gặp nhau như thế này cơ chứ. Nhưng hoàn hồn rất nhanh. Lấy lại tinh thần, chuyện này cũng bình thường thôi mà. Nó với nhỏ chố mắt nhìn hai tên kia. Còn nàng thì rõ ràng rồi. Kẻ thù đang đứng trước mắt đành đành đấy thôi. Hắn nuốt nước bọt nhìn nó. Không cần hỏi thì hắn cũng thừa biết người mà hồi sáng mình va vào là nó và cũng nhận ra điều đó. Lại gặp, chàng gãi đầu cười tít mắt. Còn cười sao, nhỏ nắm chặt tay thành quyền vứt đống đồ ăn vào một xó. Nghiến răng ken két, dám bay thẳng qua đầu. Có vẻ ngon rồi đấy anh hai. Chàng nhìn nó nuốt nước bọt, biết là sắp có chuyện xảy ra. Chưa kịp để nhỏ vô đến thì đã bắt lấy cạnh giường mà nhảy tọt thẳng lên tầng 3. Về phía nó và hắn cũng chẳng khác gì. Nó hầm hầm cái mặt đi đến đi lui xem xét nơi mình đã chọn làm giường thì bị cái tên khốn này cướp đoạt đi. Bộ hết chỗ rồi sao? Anh nhìn nàng nuốt bọt, bay thẳng vào nhà tắm chật hẹp cưa bằng cái chậu đựng hoa nhà mình. Khóa chặt cửa, có lẽ dự định tối nay khỏi ra nhà tắm luôn. Tình hình đang gây cấn thì, mấy em đang làm gì đấy? Hiệu trưởng từ đâu xuất hiện bất ngờ giải cứu vòng vây? Hiệu trưởng bước vào nhìn xung quanh, quần áo, ba lô, giày dép và cả đồ ăn bừa bày ra như chuồng gà nuôi heo vậy. Mấy tụi em thay đồ, dọn dẹp lên phòng tôi nói chuyện, giọng thầy nghiêm đến nỗi đứa nào đứa nấy thay đổi sắc mặt nhìn nhau. Lần đầu thầy như vậy, cách trương.